bát quan trai giới thập giảng. Duyên khởi. Hơn 5 năm trước, nhân chuyến chiêm bái Phật tích ở Ấn, trên đường về, Đại Đức Minh Giác chủ trì chùa niệm Phật Hòa Lan đã ghé thăm và đảnh lễ Ngài Diễn Bồi tại Bát Nhã Giảng Đường ở Tân Gia Ba, và được Ngài trao tặng cuốn sách nhỏ mang tựa đề Bát Quan Trai Giới Thập Giảng. Về đến Âu Châu, Thầy Minh Giác đã tặng lại tôi cuốn sách này. Vốn sẵn ngưỡng mộ tài đức Ngài Diễn Bồi, thêm phần nhân chân sự thực lợi của pháp tu Bát Quan Trai Giới, nhất là đối với hàng Phật tử tại gia trong thời kỳ chính tà khó phân này, nên tôi quyết định phiên dịch cuốn sách trên hầu làm tài liệu cho các Phật tử thích tu học có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về pháp tu Bát Quan Trai Giới. Pháp tu căn bản do chư Phật chế định và trao truyền cho tư chúng. Sau khi tài liệu này được diễn giảng trong các khóa tu học ở Âu Châu và Canada, nhu cầu tu học pháp Bát Trai Giới gia tăng. Duyên may được quý Phật tử người Hoa ở Montreal tặng một số sách, trong đó có bài văn Phụng khuyến tăng tục nam nữ phổ trì Bát Quan Trai Giới của Ngài Từ Hàng, một trong tứ đại thánh tăng thời cận đại của Trung Hoa. Bản văn này liền được dịch thuật và giảng dạy trong các khóa tu học ở Oslo, Na Uy và Bern, Thụy Sĩ. Nhân dịp đó, nhằm giúp cho người Phật tử có được phương hướng tu tập chính xác và còn để phổ biến pháp tu Bát Trai Giới rộng rãi hơn, Đại Đức Quảng Hiền, chủ trì chùa Trí Thủ ở Bern, đã cùng quý Phật tử tại Thụy Sĩ phát tâm ấn tống lần đầu tập tài liệu về Bát Trai Giới này. Song số sách ấn tống không đủ cung cấp cho mọi nơi, nhất là ở Hoa Kỳ, nơi nhiều tự viện nhất, và đa số các chùa đều thường xuyên tổ chức tu Bát Trai Giới hàng tháng. Vì vậy, sư bà Đàm Liễu, trụ trì chùa Đức Viên ở San Jose, phối hợp cùng đạo hữu Diệu Phụng, đại diện cho nhóm Phật tử tu Bát Trai Giới chùa Hương Tích ở Santa Ana, tái bản tập sách này. Thành tâm tán thán công đức sư bà Đức Viên cùng quý Phật tử, mong rằng cuốn sách này sẽ là áo giáp giúp người tu học ngăn được ma chướng, trần đứng mũi tên dục nhiễm, để thân tâm luôn thanh tịnh trang nghiêm. Chính pháp do vậy hiển bày, hướng đến tịnh độ, xa rời trần lao, lợi mình lợi người, báo được Phật ân, không uổng một kiếp được gặp Phật pháp. Nguyện mười phương chư Phật chứng minh hồi hướng mọi công đức lành đến pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo. Paris, ngày 23 tháng 3 năm 1993, Thích Thiện Huệ. Lời giới thiệu. Giới là chính nhân của xuất thế gian pháp, lìa giới ra không thể có giải thoát, nên kể từ sơ phát tâm cho đến bát tướng thành đạo, Đức Phật trong hằng niệm không rời tam tụ tịnh giới, tu vô lượng thiện pháp. Nhờ vậy, mọi động tĩnh nơi ba nghiệp không gì không là pháp thiện xảo cứu độ chúng sinh. Giới có công năng phát sinh hạnh lợi mình lợi người như vậy, nên trước lúc nhập diệt, Đức Phật cũng chỉ ân cần dặn: sau khi ta diệt độ, nên tôn trọng kính quý Ba La Đề Mộc Xoa, tức giới, như tối tăm gặp ánh sáng, như nghèo khó được của báu. Phải biết đó là bậc thầy của các vị, Như Lai có ở đời cũng không khác như vậy. Ngay khi tại thế, Đức Phật cũng dùng giới làm cửa ngõ vào đạo cho người tu học. Cả hai hàng tăng tục đệ tử đều được trao cho giới pháp để tu. Vì giới là nền tảng của muôn hạnh lành, không giới át thành thiên ma hoặc xa ác đạo. Người tu học Phật ngày nay vì lơ là giới pháp, nhất là hàng đệ tử tại gia, vọng cho giới chỉ dành riêng cho tăng, không lo thủ trì ngũ giới, tâm ý nhiễm trần, đem tâm phi giới này cầu tìm pháp môn, nên không sao có trí phân biệt pháp, chính tà chẳng rõ mà Phật không phân, nên dễ sinh tâm thích pháp tham dục, lạc vào nẻo dữ, thực uổng công tu hành. Hoặc có kẻ phát tâm tu học nhưng cũng bởi coi nhẹ giới nên trung cục không thực đạt được, tự lợi lợi tha, vẫn luẩn quẩn trong vòng nhân ngã thị phi, Thế nên Diễn Bồi Đại Sư cũng từng khuyến cáo: chúng ta phát tâm tu học Phật không phải để tiêu khiển, mà để mong cầu thánh quả. Song thánh quả không chỉ mong cầu mà được, phải cầu bằng sự thực tiễn thật hành. Sự thực hành không ngoài hai phương diện: hành thiện và đoạn ác. Nếu ác pháp không đoạn, thiện pháp tất khó tu. Phương pháp hành thiện đoạn ác tích cực nhất chính là giới pháp. Vì vậy Như Lai đã từ bi rất mực, thương xót chúng sinh đa dục khó xả, nên dùng phương tiện thiện xảo lập nên pháp tu bát quan trai giới, giúp người tu học có nền tảng thánh đạo vững chắc, gieo duyên mật thiết với Tam Bảo. Bởi bát trai giới là nhân xuất gia nên duyên với Tăng Bảo. Bởi bát trai giới là nhân của pháp xuất thế nên duyên với Pháp Bảo. Bởi bát trai giới là nhân thành Phật quả nên duyên với Phật Bảo. Vì vậy tu bát quan trai giới chính là chân thật phụng sự cúng dường và thân cận Tam Bảo. Song lè, hàng đệ tử tăng tục dù đã nhiều lần thọ trì bát trai giới, nhưng nơi ý nghĩa công ích tác pháp và các vấn đề khác liên quan đến bát giới vẫn còn rất hàm hồ, hiểu biết lệch lạc, nên không thể đạt được nhiều quan trọng và tôn quý nhất trong pháp thọ trì là đắc được giới thể và phương cách dụng công tu tập cùng trì giới. Chính vì các lý lẽ trên, để người tu học Phật có được pháp căn bản, để Phật pháp được cửu trụ, để thế gian thêm lợi lạc, các bậc cao tăng đại đức như Ngài Diễn Bồi, Từ Hàng, v.v. đã ra công giảng giải và sửa đổi lại các thói quen sai lạc xưa nay trong pháp tu bát quan trai, là pháp tu căn bản 1 tháng phải thọ trì 6 ngày vào thời Phật. Những lời giảng dạy này được gọi là bát quan trai thập giảng và phụng khuyến tăng tục nam nữ phổ trì bát quan trai giới văn, là kim chỉ nam giúp người tu học có nhận thức chính xác về trai giới, không còn hoài nghi hay coi nhẹ giới pháp. Nhờ vậy có thể thực tu thực chứng, đạt được thực lợi. Mong người đồng tu đạt được nhiều lợi ích nơi quyền cẩm nang tu tập nhỏ bé này. Nguyện mười phương chư Phật chứng minh và hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Thích Thiện Huệ, bèn ngày 29 tháng 2 năm 1992. Chương 1: Huấn luyện xuất gia. Đức Phật chế cận trụ luật nghi, mục đích để cho người tại gia có được phương pháp tu học xuất gia tạm thời. Như trong kinh Thập Thiện Giới dạy, bát trai giới là do chư Phật quá khứ, hiện tại vì hàng tại gia chế pháp xuất gia. Do đó ta thấy rõ rằng chẳng riêng Đức Thích Ca chỉ bày pháp xuất gia bát trai giới này cho hàng tại gia, mà chư Phật quá khứ cũng đều chỉ dạy như vậy. Từ quá khứ, hiện tại suy đến vị lai, tất nhiên chư Phật vị lai cũng có chế độ này. Vì vậy bát trai giới tuy có vẻ đơn giản song rất ư trọng yếu, đáng cho Phật tử thường luôn thọ trì học tập pháp xuất gia bát quan trai này, để từ từ tiến đến việc chánh thức xuất gia. Ở đây hẳn có người tự hỏi, Phật pháp đã có hai chúng xuất gia và tại gia, hàng đệ tử tại gia có thể ở nhà tu học được rồi, cần gì phải chế pháp xuất gia tạm thời này? Về điểm này tôi xin minh xác cùng quý vị, Phật pháp tùy cũng nói có thế gian pháp, nhưng vẫn lấy xuất thế là mục đích tối hậu, không hề coi thế gian pháp là trọng. Những người đắm nhiễm thế gian dĩ nhiên muốn họ xuất thế không phải là điều dễ, hơn nữa sức họ cũng không làm nổi chuyện đó. Nhưng bất luận họ có đủ sức hay không, để đạt được mục đích tối cao, chỉ cần trong đầu óc người học Phật luôn tâm niệm rằng đây là mục đích duy nhất của mình. Không những chỉ vậy mà còn phải luôn ghi nhớ không quên, mong mỏi sẽ có ngày thực hiện trọn vẹn được mục đích xuất thế. Đó là căn bản của việc học Phật. Người học Phật nếu không có ý niệm này thì dấu học hay tu hành môn nào cũng vẫn không tương ứng với tinh thần trinh yếu của Phật pháp. Phật pháp đã coi xuất thế là mục đích cao nhất, xuất gia lại là con đường để đi tới mục đích này. Nên tùy là hàng tại gia học Phật cũng cần tìm cách học tập đời sống xuất gia, để sau này ắt có ngày chân chính xuất gia, dõng tiến trên con đường xuất thế giải thoát. Phật pháp dĩ nhiên chẳng kêu gọi hết cả mọi người phải xuất gia, chỉ có điều hoàn cảnh thanh tịnh và phương thức sinh hoạt của đời sống xuất gia thích hợp với những người tìm cầu xuất ly và tiến tu giải thoát, bởi họ nhận ra rằng đây là con đường thích hợp nhất để đạt được xuất thế giải thoát. Tại sao trong Phật giáo lại coi trọng pháp xuất gia như vậy? Bất luận các thánh quả của hàng đại thừa hay tiểu thừa, dù là A-la-hán quả hay vô thượng Phật quả, cũng đều do xuất gia mới hoàn thành. Như hỏi ba đời chư Phật thành Phật cách nào? Đức Phật trả lời trong kinh, không có vị Phật nào không từ xuất gia mà thành Phật. Nếu đã như vậy, chúng ta học Phật, mong mỏi tương lai thành Phật, nếu không phát tâm xuất gia, làm sao thành tựu được mục đích thành Phật? Luận Bồ Tát Bổn Sinh nói, lợi ích của xuất gia cao hơn cả tu di, sâu hơn biển cả, rộng hơn hư không. Sở dĩ như vậy là do xuất gia mới thành Phật. Ba đời chư Phật chưa có vị nào thành Phật mà không do nhờ xả ra xuất gia cả. Vì vậy, người hành Phật pháp nếu muốn chứng quả Phật quả, tất phải có ngày xả tục xuất gia. Muốn khỏi xuất gia mà thành Phật, cứ y theo kinh điển, thì điều này không thể thành tựu được. Chẳng những ba đời chư Phật như vậy, mà ngay cả đến A-la-hán của tiểu thừa cũng thế. Cứ như thuở giờ vẫn thấy người xuất gia chứng sơ quả, tại gia cũng chứng tu đà hoàn, cho đến hạng xuất gia chứng tam quả, tại gia chúng cũng chứng quả bất hoàn, A-la-hán. Điều này chẳng có gì lạ từ thời Phật đến sau này, nên ba quả đầu xuất gia tại gia đều có thể chứng quả bình đẳng như nhau, trừ gia A-la-hán, tại gia không thể chứng được. Điều này không có nghĩa hàng cư sĩ học Phật không có khả năng chứng quả A-la-hán, mà ngụ ý phải hiện tướng xuất gia trước khi chứng A-la-hán quả. Như sắp chứng A-la-hán quả mà vẫn không xả nổi mái tóc xuất gia thì vẫn dừng ở tam quả. Vậy nên mới biết xuất gia mới đạt được quả vị cao nhất của đại thừa lẫn tiểu thừa. Nhưng vì đời sống xuất gia không đơn giản đến mức độ ai cũng làm được, nên Đức Phật đại từ đại bi, vì hàng tại gia học Phật, chế ra bát quan trai giới một ngày một đêm để huấn luyện cho người học Phật từ từ quen với đời sống xuất gia. Vì vậy Thái Hư đại sư nói, đây là Phật vì cư sĩ tại gia chế giả giới điều để luyện tập ngắn hạn đời sống xuất gia. Hoặc có người cho rằng, tôi đã thọ ngũ giới hoặc đã thọ Bồ Tát giới, cần gì phải thọ bát quan trai giới? Phải biết, thọ bát quan trai giới là thọ sự huấn luyện đời sống xuất gia, cũng như tân binh phải tập tác chiến, từ từ huấn luyện không ngừng sẽ trở thành thói quen, khác hẳn thọ ngũ giới hay tại gia Bồ Tát giới sống đời thế tục. Đây là điều chư vị phải nhận thức rõ ràng trước tiên. Có người ngỡ đời sống xuất gia rất đơn giản, cho rằng xuất gia là chuyện dễ, thậm chí bảo rằng người xuất gia được hưởng phúc nhàn. Nào hay, đời sống xuất gia rất mộc mạc, thanh bần, ngày đến nhu yếu trong đời sống như y phục, đồ ăn, trốn ở đều khác người thường. Trong giới luật đã dạy chúng ta, hàng nam tử nữ nhân xuất gia phải mặc áo hoại sắc, phải bỏ hết các món trang sức, phải ở phòng ốc giản lậu. Y lời Phật dạy, xuất gia còn phải ôm bát đi khất thực. Các vị hiện tại thọ bát quan trai giới, bao nhiêu nữ trang vàng ngọc đều rời bỏ, y phục hoa hòe đều được thay bằng áo hoại sắc. Đó là tập đời sống thanh đạm của người xuất gia. Các vị đều nhất nhất làm tròn, chứng tỏ các vị đã nhận chân được trong lúc sống đời xuất gia là đang quan sát để cải tiến đời sống vật chất hưởng thụ của ngày hôm nay. Các vị hẳn rất khó được như vậy. Song thực sự xuất gia không chỉ có như vậy. Trong giới luật dạy phải khéo nhẫn chịu 10 việc. Thứ nhất, trời lạnh phải chịu đựng được hàn khí xâm hại, chẳng nể mưa tuyết gió sương. Thứ hai, trời nóng phải kham nổi nắng thiêu gay gắt, chẳng quản khí trời oi ả như thiêu như đốt. Thứ ba, phải chịu đựng được các thứ bức hại từ thiên nhiên chẳng ngại một thứ nào cả. Thứ tư, phải chịu được sấm sét rung trời, quyết không vì vậy mà sợ sệt rút trốn. Thứ năm, khi bụng đói cồn cào vẫn phải chịu đựng được cơn đói. Thứ sáu, miệng khô cổ rát vẫn nhẫn được cơn khát. Thứ bảy, nghiêm cách tuân thủ không ăn quá ngọ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa đúng ngọ hoặc hai bữa sáng và ngọ. Thứ tám, nghiêm khách chỉ giữ các giới hạnh của Đức Phật chế già, cho dẫu lúc bị đe dọa tánh mạng cũng không được làm trái giới luật. Thứ chín, nhẫn chịu các ác ngữ khi nghe lời nhục mạ, chế giễu, nói bóng, nói gió, nói xàm, nói quấy của người khác. Phải tảng lờ như không nghe, quyết không cho đó là điều ngang ngược. Thứ mười, nhẫn chịu độc trùng làm hại. Bởi lẽ, Ấn Độ là xứ nhiệt đới, các vị tỳ kheo thường ngồi dưới gốc cây. Trong 12 hạnh đầu đà, có pháp ngồi dưới gốc cây, muỗi mỏng và độc trùng đến bức hại. Đức Phật chỉ cho phép đuổi loài độc đi, hoặc các vị tỳ kheo phải sắp xếp nơi trốn sạch sẽ, tránh làm chỗ sanh sản cho độc trùng, tuyệt đối cấm tỳ kheo không được giết hại độc trùng. Như 10 điều đã nói ở trên, nghe có vẻ đơn giản, song biết bao người nhẫn chịu không nổi 10 điều này. Nên trong luật Đức Phật nói rằng chỉ có đại trưởng phu mới nhẫn nổi. Xuất gia cho đúng pháp thực là điều cao quý. Nếu chịu không nổi các sự bức hại của hoàn cảnh, sự đả kích của tha nhân, sự gây tổn hại của độc trùng, sự đạm bạc của đời sống, thì không bao giờ trở thành người xuất gia chân chính được. Vì vậy, thật tình mà nói, xuất gia không phải là chuyện dễ. Đức Phật vì hàng tại gia học Phật, chế cận trụ luật nghi, học tập đời sống xuất gia, phải nói đó là thiện xảo phương tiện. Bởi lẽ Đức Phật hiểu rõ căn lành giải thoát xuất thế không thể gieo trồng trong chốc lát, phải huân tập lâu dần mới thành tựu. Tuy vẫn có thể học Phật tại nhà, song hiểm bị quyến thuộc bao quanh, ân ái trói buộc thân tâm, điều này gây trở ngại không ít cho mặt tu trì. Nên Đức Phật phương tiện chế bát quan trai giới một ngày một đêm, khiến hàng nhị chúng nam nữ học Phật tuy ở trong gia đình mà vẫn làm được, như trong kinh Bát Đại Nhân Giác: ngũ dục hỏa hoạn, không nhiễm thế duyên. Để có thể làm nổi, thường niệm ba y, bình bát pháp khí, chí nguyện xuất gia. Như vậy mới được nhân duyên thủ thắng, xả tục xuất gia, giải thoát ràng buộc. Cho nên bát quan trai giới chính là một trong những pháp môn phải tu của người học Phật tại gia muốn tiến lên con đường giải thoát. Thọ trì bát quan trai giới đã là sự huấn luyện cho người tại gia tập đời sống xuất gia, nên tôi rất mong trong số các vị thọ giới hôm nay, do sự huấn luyện này mà chân chánh phát tâm xuất gia. Phật giáo ngày nay mong mỏi có người, đặc biệt là nam nhân, phát tâm xuất gia. Điều này đã trở thành vấn đề cấp bách, bởi vì trong nước cũng như hải ngoại, tăng chúng càng ngày càng ít. Nếu không có những người mới xuất gia bù vào, chẳng những không người hoằng dương chánh pháp, mà ngay đến cả chùa chiền cũng thiếu tăng trụ trì. Như thế há bảo vấn đề chưa đến nỗi nghiêm trọng ư? Sự kiện này há không khiến cho những người quan tâm đến sự tồn vong huệ mạng Phật giáo lo như lửa đốt sao? Há không tìm cách lôi kéo thanh niên đến chùa học Phật xuất gia sao? Há không vì mạng mạch của tăng già sắp đứt mà tìm cách cứu vớt sao? Kinh luật dạy chúng ta, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khuyên người xuất gia, khen ngợi kẻ xuất gia, hoặc chính mình xuất gia, hoặc để người xuất gia, đều có đại công đức. Như trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên thuyết: cho người xuất gia hoặc tự xuất gia, hoặc già hoặc trẻ, phúc đức vô cùng. Nhưng tôi cho rằng ngày nay tăng chủng sắp đoạn tuyệt, nếu khéo khuyên người xuất gia hoặc huấn luyện người xuất gia thì được công đức cũng không thể nghĩ bàn. Phật giáo sở dĩ có chế độ xuất gia, Đức Phật sở dĩ lập tăng đoàn, mục đích để cho chánh pháp mà Như Lai cần khổ chứng được tiếp nối lâu bền ở thế gian. Cũng bởi lẽ này nên Đức Phật đã trịnh trọng giao phó chủ trì tam bảo cho hàng tăng chúng. Có tăng chúng hành hóa, một số người mới biết có Phật, có pháp. Giả sử nếu không có tăng chúng, thử hỏi ai biết được chánh pháp của Như Lai, biết được bậc đại giác? Vì thế bất cứ thời đại nào, dầu là thời chánh pháp, tượng pháp hay mạt pháp đi nữa, tăng già một trong tam bảo vẫn không sao thiếu được. Nếu tăng không có, Phật pháp ắt diệt vong. Phật pháp lưu hành được ở thế gian hay không cũng tùy thuận nơi có tăng già hay không. Luật nói, tăng có thì pháp có, pháp có tức Phật có. Đây là nói rõ ý đó vậy. Vì tăng có, để pháp có là do nơi có người xuất gia. Nếu như không người xuất gia, thử hỏi tăng ở đâu mà có. Thế nên xét đến tột gốc, việc thứ nhất vẫn là khuyên người xuất gia. Như tự mình không khuyên người xuất gia, người khác tự đến xuất gia, lý giả khuyến khích và tán thán. Giả như không làm như vậy mà ngược lại chế giễu khinh miệt, cản trở người xuất gia, khác gì diệt mất hạt giống tăng giả, cũng đồng với diệt hạt giống Phật. Lỗi này rất lớn vậy. Kinh Xuất Gia Công Đức nói, nếu có người phá hoại nhân duyên xuất gia của người khác, tức là cướp đoạt kho báu vô tận phúc thiện, hủy hoại nhân của 37 phẩm trợ đạo, ở nơi bốn đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, sanh ra đường đuôi, người này không có ngày giải thoát. Như vậy, vào thời buổi tăng chủng sắp diệt này, chúng ta sao đành nhẫn tâm phản đối người ta xuất gia? Xuất gia trong đạo Phật là việc cao thượng, không như một số người tưởng tượng, không còn cách gì nữa mới xuất gia. Nhưng người Trung Quốc đối với xuất gia thuở dở, thường hay quan niệm cho rằng xuất gia rồi không được hoàn tục, làm cho nhiều người muốn xuất gia mà không dám, vì sợ xuất gia mà trở về thì rất khó coi. Kỳ thật, Phật pháp không có quy định cứng ngắc xuất gia không được hoàn tục, mà vẫn cho phép trở về. Vào thời không người phát tâm xuất gia này, điều này càng cần phải nhấn mạnh. Như vậy, bất kể ai, chỉ cần phát tâm xuất gia, không cần quy định kỳ hạn xuất gia 2-3 tuần cũng được, 2-3 tháng cũng được, đổi 3 năm cũng tốt, được trường kỳ càng tốt. Đến lúc nào đó, muốn trở lại đời sống thế tục, cứ việc tự do rời đạo về thế. Có điều, hoàn tục cần có điều kiện, không được lén lút mà phải công khai trở về, phải trình bày rõ với một vị cao tăng. Như vậy, tuy hoàn tục vẫn là đệ tử tam bảo, vẫn thường lui tới chùa chiền. Ngày trước những người xuất gia muốn hoàn tục phải lén lút trốn về. Tại vậy nên một khi hoàn tục là bỏ hết mọi quan hệ với Phật pháp, trong Phật pháp không còn thấy bóng dáng người đó nữa. Chẳng những mất đi một vị tăng, còn mất thêm một tín đồ, thật là mất mát cho Phật giáo. Thái Hư Đại Sư hiểu rõ việc này nên hô hào mọi người nên tôn trọng tăng nhân hoàn tục. Do đó, chư vị như không thể chọn đời xuất gia, cũng không nên ngại xuất gia ngắn hạn thử. Được tinh thần này, xuất gia cứ xuất gia, hoàn tục cứ hoàn tục, mà trôi chảy chẳng dừng, khiến tăng chủng không dứt, chùa chiền trụ trì cũng không thành vấn đề. Chương 2. Chú thích giải nghĩa. Bát quan trai giới căn cứ theo kinh luận, bất kể hàng tại gia đã quy tam bảo hay chưa, bất kể là người học pháp tiểu thừa hay đại thừa, đều có thể thọ bát quan trai giới. Đây là điểm đầu tiên chúng ta nên biết. Bát quan trai giới thông thường cho rằng thọ vào các ngày lục trai nhật, nhưng căn cứ theo luật điển thì không cứ phải vào ngày lục trai, tức 6 ngày ăn chay. Ngay cả những ngày vía chư Phật Bồ Tát, những ngày vía sanh hay kỳ của cha mẹ hay của sư trưởng, hoặc ngày sanh của mình, thường tụng niệm, làm công đức, cũng có thể thọ bát quan trai giới. Đây là điểm thứ hai chúng ta nên biết. Bát quan trai giới thông thường cho rằng thích hợp nhất là phải đến chùa chiền, chốn đạo tràng thanh tịnh, xa lánh trần tục, thỉnh một vị tăng truyền thọ. Nhưng cũng có thể tự mình thọ giới tại gia, bằng cách mời một vị tăng đến nhà truyền giới. Nói đúng hơn, người nam đến chùa thọ giới thì tốt, còn người nữ thọ giới tại nhà tiện hơn. Đây là điểm thứ ba nên biết. Bát quan trai giới tuy là danh từ rất quen thuộc với chúng ta, nhưng trong kinh Phật thuyết trai, Đức Phật vì phu nhân Duy Già phân biệt có ba loại: Mục Ngưu trai, Ni Kiền trai và Phật pháp trai. nhưng không có nghĩa là có tất cả ba loại bát quan trái giới khác nhau, mà do cách dụng tâm của người thọ giới mà phân biệt xếp loại, hợp với tinh thần thọ trai của Phật Pháp mới là bát quan trái giới của Phật giáo. Đây là điểm thứ tư nên biết. Nhân duyên Phật nói kinh Phật thuyết trai. Do có một lần Đức Phật trụ ở nhà thừa tướng tại Xá Vệ Thành. Sáng sớm hôm đó, mẹ thừa tướng là bà Duy Gia phu nhân dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, dẫn con cháu đồng đến chỗ Phật lễ lạy. Đức Phật hỏi: sáng sớm đến có việc gì không? Duy Gia phu nhân thưa: chúng con chỉ muốn thọ trai giới. Đức Phật dạy: các vị phát tâm muốn thọ trai giới, điều này rất tốt và rất khó được, nhưng có ba thứ là mục ngữ trai, ni kiền trai và Phật pháp trai. Vậy quý vị muốn thọ thứ nào? Phu nhân Duy Na không hiểu ba loại này khác nhau chỗ nào, xin Phật chỉ dạy. Đức Phật vì vậy giải thích chỗ sai biệt của ba loại. Thứ nhất, mục ngữ trai. Các vị vừa nghe tên này đã lấy làm ngộ ngộ. Thật ra đây là thí dụ. Như người chăn bò, mỗi ngày ra đồng chăn bò, đến chẳng vạng trở về, trong lòng luôn nghĩ: chỗ nào có cỏ nước nhiều, ngày mai đến chỗ ấy chăn cho bò được no nê, có vậy mới thấy bớt cực nhọc, và không thấy chăn bò là khổ. Người chăn bò thường như vậy. Cũng thế, một số người phát tâm thọ trai theo Phật một ngày một đêm, nhưng sau khi thọ giới, không chịu cố gắng thành tâm thọ trì các giới. Trong lúc thọ trai, lòng luôn sinh vọng tưởng: tôi hôm nay thọ trai giới, cái gì cũng bị hạn chế, không được hưởng thụ, ngày mai phải hưởng bù chút dục lạc để vớt vát lại ngày hôm nay, phải chịu nhịn. Thọ giới không lưu tâm đến các giới thọ, mà chỉ đặt tâm vào sự hưởng lạc ngày mai, như vậy không phải là chân chánh thọ giới. Tỷ dụ như các vị hôm nay thọ giới, nghiêm trì giới quá ngọ không ăn. Giả như có người nghĩ chiều nay không ăn cũng được, ngày mai về nhà ăn bù lại một bữa cho đã. Như thế, dưới con mắt đại trí của chư Phật, đó là thọ mục ngữ trai, không phải đệ tử Phật thọ giới chân chính. Thứ hai, ni kiền trai. Ni kiền tử là một thứ ngoại đạo ở Ấn, thường gọi là ly hệ ngoại đạo, tức lìa trói buộc. Họ có phương pháp tu của họ, hơn nữa mục đích dụng công tu của họ cũng để ra khỏi sự trói buộc của sanh tử tam giới. Nhưng dẫu rất tinh tiến dụng công tu hành, vẫn không kiếm được con đường chân chánh, kết cuộc chẳng sao tìm được sự giải thoát các thứ trói buộc. Do họ chuyên tu khổ hạnh như trời nắng như thiêu, phơi mình dưới sức nóng bỏng của mặt trời, trời lạnh thì nằm ngoài xương giá chịu rét, hoặc bôi trò chét bùn lên người. Nhiều người thấy vậy cho là hy hữu khó được. Dưới mắt Đức Phật thì chỉ là sự khổ hạnh vô ích, chả có chút lợi ích gì nơi sự giải thoát sanh tử, cũng không chút công hiệu với việc thể ngộ chân lý. Họ thọ trai giới vào các ngày rằm mỗi tháng. Khi thọ trai giới, nằm xoài ra đất, nói với chư thần trong 10 do tuần rằng: tôi hôm nay thọ giới, không còn dám làm các việc không như pháp, không hợp lý nữa. Tôi này rời gia đình, đồng với không có nhà, vợ con nô bộc trong nhà nay không là của tôi, tôi cũng không phải là chủ của họ. Như vậy không khác bát quan trái giới cho lắm, chỉ không kê khai từng điều giới tướng mà thôi. Tuy họ miệng nói như thế, nhưng không thiết thực thật hành, chỉ phô bày bên ngoài làm hài lòng tai mắt thiên hạ. Thật thì khi người dối mình, kết quả vẫn đắm chìm trong biển sanh tử. Người phát tâm thọ giới nếu mong ngày thọ giới không buông bỏ được hết, hay lợi dụng ngày này thực tiễn tu tập pháp, thì khác gì ni kiền tử thọ giới. Qua hôm nay rồi, ngày mai mọi việc lại vì ta, tức ngã, đâu phải là trai giới, nên thọ của người học Phật. Thứ ba, Phật pháp trai. Chính là bát quan trái giới chúng ta đang đề cập đến hôm nay. Trong luật điển có nhiều tên gọi khác nhau, đơn giản nhất là bát giới, có nơi gọi là bát chi giới, thông dụng nhất là bát quan trái giới. này được giảng danh nghĩa như sau. Trong bát quan trải giới là số mục. Tại sao lại gọi là tám, tức bát? Vì khi thọ giới này đề phòng và ngăn chặn tám việc, nên gọi là tám nhánh, tức bát chi, hay tám phần, tức bát phần. Tức là tám pháp ngăn che này có khi gọi là giới, có khi gọi là trai, hoặc gọi là quan. Vì sao? Trong Phật pháp, giới có nghĩa là ngừa quấy ngăn ác, tức phòng truy trì ác. Như hai nghiệp thân khẩu, thân có ba là sát sanh, trộm cướp, dâm dục. Khẩu có bốn là hai lưỡi, ác khẩu, nói điều, thêu dệt. Tổng cộng bảy chi đều là việc quấy. Các việc quấy ác này, sau khi thọ bát quan trải giới, nơi thân tâm sẽ phát sinh sức mạnh hoặc tác dụng có thể ngăn chặn được tám việc xấu. Như tội sát sanh, nếu không thọ trải giới, ắt sẽ sanh thẳng tay, không chút suy nghĩ. Nhưng khi thọ giới rồi, khi sắp sát sanh, giới nơi tâm sẽ phát sanh một sức mạnh bảo mình rằng không nên giết, không được giết. Nhờ vậy mà chặn đứng được việc làm sát sanh hại mạng kia. Phải biết đó chính là sức mạnh và tác dụng của giới. Quan giải theo chữ có nghĩa là đóng. Hàm nghĩa người thọ bát giới này không còn làm bất cứ việc ác hại nào, nên cánh cửa của tam ác đạo bị đóng chặt lại, không còn có thể vào trong ba đường dữ nữa. Té ra ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có cửa để vào. Bình thường cánh cửa tam ác đạo luôn khép kín, bất cứ ai muốn tiến vào đều phải mở lấy. Nhớ rằng không ai mở dù mình, ngoài chính mình tự mở. Đằng sau cánh cửa rõ ràng toàn là điều khốn khổ, sao lại tìm đến? Cũng chỉ vì không tự chủ được mình tạo bao điều ác nghiệp, cánh cửa tam ác đạo kia tự mở, rồi mình bước vào hồi nào không hay, chịu bao điều quả báo khó kham. Hiện nay thọ bát quan trai giới rồi, không tạo các tội ác nữa, đừng nói cửa tam ác đạo chưa mở, chúng ta quyết không đến mở, mà ngay đến cửa này có mở rồi, ta cũng đóng nó lại, để có cuốn vào, vào cũng không được. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, cửa tam ác đạo mở là do tự ta mở bằng cách gây biết bao tội lỗi, và cũng do chính chúng ta đóng bằng cách tu các thiện pháp, tạo bao việc lành. Cho nên tục ngữ có câu: họa phúc không cửa do ta tự mời, họa phúc vô môn duy nhân tự chiêu. Hay còn nói, thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa vẫn tự vào. Thiên đường hữu lộ như bất tẩu, địa ngục vô môn như tự khai. Nên đã là đệ tử Phật, chẳng những không nên đi mở cửa tam ác đạo, mà còn phải đi đóng cửa này lại. Có vậy mới hợp với ý thú học Phật. Trai thường giải thích như sau. Vì tư tưởng con người từ sáng đến tối tạp loạn không dừng, khi nghĩ đến này, lúc tưởng đến kia, không bao giờ ngừng nghỉ. Hiện tại vận dụng một phương pháp khiến các tư tưởng tạp loạn được chuyên chú vào một cảnh, không còn lăng xăng rối loạn. Trai còn có nghĩa thanh tịnh, như thế tục thường có trai thái quán, tức tiệm chay. Vừa bước vào đã thấy thật thanh khiết. Phải biết hoàn cảnh thanh khiết rất quan trọng. Như đến nơi nào sạch sẽ vẫn thấy thư thái, nếu chỗ sơ giấy ắt sanh tâm nhòm gớm. Nội tâm con người thường nhận thức và cảm giác như vậy trước cảnh bên ngoài. Sở dĩ gọi trai là thanh tịnh, bởi vì trai giới có thể giúp cho tâm được thu nhiếp tịch tĩnh, đoạn được hết mọi tội lỗi, phát sanh được sức phòng hộ căn môn. Căn môn là cửa của sáu căn. Thế gian đầy giấy tội ác đều do sáu cửa này tạo ra. Như mắt thấy sắc, thấy thì khởi lòng tham, ghét thì khởi lòng sân, rồi đưa đến hành động hoặc chiếm hoặc bỏ, gây ra bao tội ác. Nếu muốn không tạo ác, phải tìm cách thủ hộ, đề phòng căn môn, đừng để cho nó chạy theo cảnh giới bên ngoài. Có vậy mới dứt trừ hết được các tư tưởng tạp loạn, xa rời các thứ gây đến lỗi lầm, không còn bị tà dục ở thế gian ô nhiễm. Chính vì trai có nghĩa là thanh tịnh, nên hàng kẻ sĩ và thục nữ thích gọi tịnh thất hay thư phòng mình là trai, biểu thị siêu nhiên thoát tục, không bị nhiễm thế. Như trên đã giảng, chư vị đã hiểu danh từ trai giới gốc từ Trung Quốc. Các điển lễ trong sách xưa ghi trai giới để thưa với quỷ thần, trai giới di cáo quỷ thần. Cho nên người xưa trước khi cúng quỷ thần phải trai giới, tắm rửa cho sạch sẽ. Lúc tu trai tức phải có giới, cho nên gọi chung là trai giới. Đặc tánh của trai là tẩy sạch nội tâm, không để cho các ý niệm bất tịnh tồn tại. Năng lực của giới ở chỗ phòng hoạn, không để cho các hành vi bất chánh được hoạt động. Trai theo Ấn có nghĩa là Bồ Tát hoặc Bao Xà Đà, bao gồm hai ý nghĩa tịnh trụ và trường dưỡng. Cư sĩ tại gia vào các ngày lục trai thọ bát quan trai giới để trừ khử dần các ác pháp, đồng thời tu tập thêm các pháp lành, thiện pháp mỗi ngày mỗi tăng, ác pháp mỗi ngày mỗi giảm. Nhờ vậy thân tâm mới trụ nơi thanh tịnh, không bị trụ trọn ngày nơi phiền não và tội nghiệp. Vì vậy gọi là tịnh trụ. Thứ nữa, hàng tại gia học Phật nhờ thọ bát vào các ngày lục trai, thiện pháp mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Bởi lẽ bất kỳ ai nếu muốn công đức được trưởng dưỡng, bắt buộc phải tu tập không ngừng. Nếu nay tu mai nghỉ, ắt không sao trưởng dưỡng. Trong Chí Độ Luận, Ngài Long Thọ dạy: hành thọ bát giới đó là Bồ Tát, cần gọi thiện túc. Ý nói Bồ Tát còn dịch là thiện túc, nghĩa là thọ trì bát giới, khéo an trụ nơi pháp thanh tịnh, không còn bị dục nhiễm trần lao quấy phá, nên gọi là thiện túc, tức khéo trú. Liên quan đến vấn đề này, trong Chí Độ Luận ghi: thọ hành tám giới, tùy học các Phật pháp gọi là Bồ Tát, nguyên giữ phúc đức này, đời đời không đọa ba ác tám nạn. Ý nói người học Phật tại gia phát tâm thọ trì phụng hành tám giới, tự nhiên có thể tùy thuận học hết mọi pháp, tu học và phụng hành Phật pháp, như vậy gọi là Bồ Tát. Phúc đức Bồ Tát này nguyện hồi hướng đời đời kiếp kiếp không đọa ba ác tám nạn. Ba ác tám nạn nói theo Phật pháp là không mỹ mãn, không lý tưởng. Khổ như ba ác không lý tưởng đã đành, mà đến những nơi sung sướng tở thiên đường hay Bắc Câu Lô Châu, dù kiếp sống rất thỏa thích, nhưng vì không có cơ hội tu học Phật pháp, nên không những không được cho là chỗ tốt lành, mà ngược lại còn bị coi là nơi hoạn nạn nữa. Phải biết điều quan trọng nhất của học Phật là có cơ hội tu học. Nếu sanh vào lúc không có Phật pháp, tự hỏi làm sao y pháp tu hành được. Cho nên sau khi thọ hành tám giới, nên phát nguyện cho công đức này không còn đọa vào ba đường tám nạn. Do đó chứng minh tám giới của Phật pháp, bất luận ở luật hay luận, đều gọi là Bồ Tát. Còn có thể thêm chữ hộ, gọi là Bồ Tát hộ. Hộ có nghĩa là thủ hộ, chỉ sự gìn giữ tự tâm. Ý nói người phát tâm thọ trì tám giới phải khắc khắc thủ hộ tự tâm, vì tâm là đầu mối của tội hỏa, tội ác nào cũng do tự tâm ra. Nếu khéo hành đúng tinh thần tám giới, luôn luôn phòng giữ tự tâm, ắt không phát triển ác nghiệp nữa, cho nên gọi là Bồ Tát hộ. Thọ trì bát quan trai giới dĩ nhiên không chỉ chuyên phòng hộ nội tâm, mà phòng hộ cả thân khẩu nữa. Chính vì vậy các bậc cổ đức thường bảo nơi tâm gọi là hộ, nơi thân khẩu gọi là giới. Còn có trai của bát quan trai giới, có người còn bảo quá ngọ không ăn gọi là trì trai, do nghĩa này làm tự thể của trai. Thậm chí các giới trước như bất sát, chẳng qua chỉ trợ thành trai thể mà thôi. Lại có người bảo ăn chay trường là trường trai, ăn chay 6 ngày là hoa trai. Đâu biết trai của trường trai, hoa trai chẳng ăn nhập gì với trai của bát quan trai, lại cũng chẳng quan hệ gì với giới ăn ngọ. Vì không ăn quá ngọ chỉ là duyên phòng phạm, cùng trai thể vô can. Trong kinh Đức Phật dạy, căn cứ vào truyền thuyết của các tôn giáo Ấn, Thế giới này khi mới thành lập gọi là kiếp sở, có rất nhiều ác thần ác quỷ, có nhiều thế lực thường ở thế gian hút lấy tinh khí của con người vào các ngày lục trai. Sự tồn vong của sinh mạng dựa vào sự duy trì của tinh khí, mà hễ tinh khí này bị hút mất, ắt sự sanh tồn phải bị đe dọa. Vì vậy ai nấy cũng vì sự sanh tồn mà sanh tâm đề phòng. Bây giờ có một vị đại trí huệ muốn trừ sạch các mối nguy này nên bảo mọi người rằng: đừng sợ sệt, đã có biện pháp. Chỉ cần mọi người cứ vào 6 ngày trai, không ăn nguyên ngày, cho tâm tịch tĩnh, thân được tiết chế, nhờ vậy ác thần ác quỷ không sao hút được tinh khí. Tinh khí được bảo toàn, mạng sống không phải lo mất. Như thế, thuở giờ bên Ấn đã có lục trai Nhật. Hơn nữa, vào lục trai Nhật còn không ăn bất cứ gì. Sau này khi Phật xuất thế, Ngài thấy phương pháp lục trai Nhật có thể duy trì, song cần phải sửa đổi để thích hợp với Phật Pháp, nên thay vì không ăn, đổi thành quá ngọ không ăn, gọi là không ăn phi thời. Phi thời ý chỉ sau 12 giờ, qua giờ đó thì không ăn nữa. Đó là một trong bát giới. Không ăn phi thời đó là một trong tam giới, đương nhiên không phải là trai thể. Ai bảo đó là trai thể tức ngộ nhận đó vậy. Nhưng có thể có người bảo: ăn cơm đâu phải là tội ác, không phải giờ mà ăn thì có sao đâu. Phải biết rằng ăn uống là duyên tăng thượng, trầm luân sanh tử của chúng sanh, do đó không nên xem thường. Tại sao ăn uống lại là tăng thượng duyên cho sự trầm luân sanh tử của chúng sanh? Chúng ta thường hay nói ăn no ấm cật sanh tả vậy. Đời sống người nào quá đầy đủ, ăn ngon hưởng đủ hay sanh chuyện nghĩ bậy. Để giúp ta thành tịnh ít dục, Đức Phật chế quá ngọ không ăn để tiết chế sự tham ăn, không cho tăng trưởng, ngăn chặn ác pháp không để lan rộng. Cho nên Đạo Tuyên luật sư bảo là duyên phòng đó vậy rất đúng. Nếu bảo giới không ăn phi thời là trai thể, các giới khác là trợ thành trai thể thì không hợp với nghĩa trên. Chúng ta phải hiểu cho rõ điểm này. Nếu không thọ trì bát quan trai giới, chỉ mãi lo đặt nặng vấn đề không ăn phi thời mà xào lãng các giới kia, như vậy không hợp với tinh thần của bát giới. Bát quan trai giới còn gọi là cận trụ luật nghi hay trưởng dưỡng luật nghi. Ý nói người phát tâm thọ bát quan trai giới, thiện căn ban đầu vốn rất nhỏ nhưng lâu ngày sẽ tăng trưởng nhờ thọ tam giới. Hoặc có thể nói như vậy: người học Phật tại gia khéo phát tâm thọ trì tam giới, huân tập công đức này không ngừng, lâu dần căn lành xuất gia tăng trưởng. Bởi vì thọ bát quan trai giới chủ yếu để tập đời xuất gia, tuy chỉ trong một ngày một đêm. Nếu một tháng thọ một lần hay nhiều lần, ắt sẽ huân tập và trưởng dưỡng căn lành xuất gia. Cho dù vốn không có ý niệm xuất gia, do vì thường thọ bát quan trai giới, chịu sống đời xuất gia, lâu ngày sẽ cảm nhận được đời xuất gia rất hợp với mình. Do vậy, ắt tự nhiên nghĩ rằng tại gia chẳng bằng xuất gia. Đó chính là trưởng dưỡng căn lành xuất gia. Bởi vì khéo trưởng dưỡng như vậy, nên Đức Phật còn gọi bát quan trai giới là trưởng dưỡng luật nghi. Còn tại sao gọi là cận trụ luật nghi? Nói giản lược là do vì thân cận tam bảo, an trụ ở đạo tràng của tam bảo, chịu sự huân tập của tư tưởng tam bảo, như chư vị hiện đang trụ ở đạo tràng này vậy. Nói rõ hơn có ba nghĩa. Thứ nhất, cận thời nhi trụ, ở thời gian ngắn. Ý nói chỉ thọ giới trong một ngày đêm, xét về mặt thời gian chỉ trụ trong một thời gian quá ngắn tạm, trong vòng 24 giờ. Vì vậy gọi là cận trụ luật nghi. Thứ hai, cận tận thọ giới trụ. Chúng xuất gia, bất luận là tỳ kheo hay sa di, không thọ giới thì thôi, như phát tâm thọ giới tất phải cả đời trì giới. Như hôm nay thọ giới tỳ kheo rồi thì phải giữ cho đến khi thọ mạng hết, giới thể mới lìa thân. Trước lúc chết chỉ cần đừng phá giới căn bản, giới thể luôn tại thân tâm, có tác dụng phòng quấy ngăn ác. Cho nên hàng tứ chúng xuất gia phải giữ giới đến chết. Bát quan trai giới tuy chỉ tạm thời một ngày đêm, nhưng đó là quy tắc xuất gia tạm thời cho hàng nhị chúng tại gia. Tuy chưa xuất gia, song vẫn tạo được thắng nhân cho giới xuất gia tận hình thọ. Bởi vì từng lần thọ trì huân tập, không ngừng tăng trưởng căn lành xuất gia, dần dà nhận thấy thọ từng lần chẳng bằng một lần xuất gia thọ đại giới đến trọn mạng sống. Như vậy đủ thấy bát quan trải giới một ngày một đêm tựa hồ rất ngắn, nhưng rất gần với xuất gia một đời, nên còn có thể gọi là phương tiện ban đầu cho giới xuất gia trọn đời. Vì vậy gọi là cận trụ luật nghi. Thứ ba, cận A-la-hán trụ. Ý nói thọ bát quan trải giới học tập đời xuất gia, đó là hành môn của A-la-hán, nên thọ giới chính là tu học A-la-hán. Như thường tu học A-la-hán pháp, người thọ hành bát quan trải giới này chẳng bao lâu trong tương lai ắt chứng được A-la-hán quả. Tuy hôm nay còn là một kẻ phàm phu, song nhờ thân cận chỗ A-la-hán, cùng A-la-hán gần gũi, nên gọi là cận trụ luật nghi. Danh nghĩa của bát quan trải giới tóm tắt giải nghĩa như vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng tu bát quan trải giới trong vỏn vẹn có một ngày một đêm thanh tịnh thân tâm, phòng hộ giữ mình. Tuy chưa xuất ly tam giới ngày được, nhưng nhờ được nâng công đức trải giới này, gieo trồng hạt nhân xuất thế thù thắng, tương lai chắc chắn được giải thoát. Học Phật mục đích quan trọng và lớn nhất chính là sự giải thoát dứt sanh tử. Như nếu chưa đạt được giai đoạn này thì rồi sẽ lại bị chìm đắm trong biển sanh tử mãi không mày ra. Chư Phật vì muốn hóa độ chúng sanh nên đặc biệt chỉ bày pháp môn hỷ hữu phương tiện tối thắng này. Mong chư vị thọ giới không nên xem thường đó vậy.